Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo đây, chúng tôi xin trân trọng mời đạo hữu Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả có vài lời thưa thỉnh giới thiệu, chào mừng giảng sư và chào mừng thính chúng. Xin mời đạo hữu Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả. Kính bạch thầy giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay Hội Phật Học Đuốc Tuệ và Phật tử Nam Cali lại được hoan hỷ cung nghinh thầy từ Florida về đây giảng pháp. Chúng con xin thay mặt hội và tất cả thính chúng kính gửi lên thầy lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chúng con cũng xin kính chào chư tôn đức đến đây để ủng hộ tinh thần lớp học. Chúng tôi cũng xin kính chào toàn thể quý vị có mặt để cùng nhau chia sẻ, học hỏi ý nghĩa thâm sâu, lợi ích của Phật Pháp áp dụng vào đời sống. Kính thưa toàn thể hội chúng, đề tài bài giảng của thầy hôm nay là ngũ uẩn. Đây là phần giáo lý nền tảng và xuyên suốt của Phật giáo cả Nam lẫn Bắc Tạng. Chúng ta đã học với thầy qua 4 thánh đế, 12 nhân duyên, nay học thêm 5 uẩn để sự hiểu biết của chúng ta được đầy đủ và vững vàng hơn. Đúng với ý hướng của Hội Phật Học Đuốc Tuệ là xây dựng phần căn bản giáo lý cho quảng đại quần chúng Phật tử Việt Nam, không riêng ở Orange County, Cali, mà cả khắp nơi trên thế giới, kể cả trong nước. Giáo lý năm uẩn được Đức Thế Tôn thuyết tại Vườn Nai, tức Lộc Uyển, ngay trong thời kỳ đầu. Và điều quan trọng của năm uẩn là mô tả về sự hành hoạt của con người qua cấu trúc của năm uẩn là phần vật chất và tinh thần mà thầy sẽ giảng rõ cho chúng ta vì sao trước dịch là ấm, sau lại là uẩn. Chúng tôi chỉ xin nhắc lại hai điều trong Tương Ưng Bộ Kinh để quý vị thấy rõ tầm quan trọng mà chú tâm nghe bài giảng này. Một là Đức Phật dạy, khi nào người Phật tử không thấy rõ được gốc của sinh tử khổ đau là bởi sự ham muốn và tham lam về năm uẩn, thì người đó chưa hiểu Phật Pháp. Hai là, khi nào Như Lai chưa biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm uẩn, thì Như Lai chưa tuyên bố đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Với hai điều nhắc nhở đó, quý vị đã thấy tầm quan trọng của năm uẩn trong giáo lý Phật giáo như thế nào. Tóm lại, nếu chưa hiểu được giáo lý năm uẩn thì chưa hiểu rõ Phật Pháp và chưa giải thoát được. Cho nên trong Tương Ưng Bộ tập 3 có bài kệ về năm uẩn như sau. Năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người, cầm lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời, còn bỏ gánh nặng xuống tức là lạc không khổ. Gánh nặng bỏ xuống xong không mang theo gánh khác, nếu nhổ khát ái lên tận cùng đến gốc rễ, không còn đói và khát, được giải thoát tịnh lạc. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi nghĩ rằng nói như vậy đã đủ để nhắc nhở về tầm quan trọng của năm uẩn trong hệ thống giáo lý Phật giáo. Hơn thế nữa, chỉ xin nhắc lại một điều mà phần đông quý vị đều đã biết, đó là trong 8 cái khổ mà Đức Phật nêu ra, thì có một cái khổ, đó là ngũ uẩn xí thạnh khổ, hay là năm uẩn tăng thì khổ. Và nhất là cái câu cốt tủy ở trong Tâm Kinh Bát Nhã là thấy năm uẩn là không, độ tất cả khổ ách. Cho nên nếu chúng ta học giáo lý mà chỉ chú trọng đến 4 thánh đế, 12 nhân duyên, bát chánh đạo, rồi quên đi hay ít quan tâm đến ngũ uẩn thì không thể toàn vẹn được. Chúng tôi đã giới thiệu xong đề tài, bây giờ đến diễn giả. Với thầy Tâm Thiện thì không xa lạ gì với anh chị em chúng ta nên xin thông qua một này. Bây giờ thay vì giới thiệu thầy thì chúng tôi xin chào mừng thầy bằng một bánh pháo để mở đầu thời pháp. Không biết rằng đạo hữu Bách và đạo hữu Phúc có chuẩn bị đem cái bánh pháo cối đến đây chưa? Anh Bách đâu? Anh nói chúng tôi có sửa soạn rồi nhưng mà ở đây nó bảo có phép được đốt anh. Vâng. Thế thì chúng ta đốt pháo mừng mừng hội ngộ không được rồi thì cũng có các vị nhắc là sẽ vỗ pháo tay. Nhưng mà đấy là mới là dạo đầu thôi. Tại vì á, nếu mà đốt pháo đó thì chúng ta đốt pháo tay đó thì tôi xin có một cái bài thơ để gửi đến thầy. Mà cái bài thơ này đó là quý vị nghe thì quý vị vỗ tay để đốt pháo. Tại vì thưa quý vị là như thế này, trong cái thời gian mà tôi Tết vừa rồi đó, thì tôi sang tu viện Cát Trắng ăn Tết với thầy. Tôi sang ăn Tết với thầy là chia sẻ cái sự cô đơn của thầy, vì tôi biết rằng thì là thầy là cô đơn lắm. Thế thì sáng hôm 1 Tết á, tôi có gặp thầy, tôi mới có cảm hứng tôi viết một bài thơ. Bài thơ từ hôm 1 Tết nhưng mà giấu kín, không tiết lộ. Đến hôm nay mới đem ra mới đọc. Và đọc rồi thì quý vị nghe, và đến quý vị sẽ thấy rằng thì là tôi tả về thầy, đối với thầy đó thì có 3 điểm mà tôi nhận ra là phải rất là chân thật. Thứ hai là rất là có tình cảm, và thứ ba là rất là tha thiết. Cho nên rằng bài thơ này là bài thơ tôi lấy đầu đề là nhìn thầy. Thì bây giờ quý vị nghe và vỗ tay cho kêu. Sáng hôm nay đúng mồng 1 Tết, con nhìn thầy thấy trẻ thêm ra. Gần 40 trông như 18. Chúa Xuân cười, trẻ mãi không già. Vỗ tay. Con thấy thầy hiện 3 hình tướng. Một là tu sĩ trẻ tài hoa. Khi đắp y nghiêm như hòa thượng, nói pháp thành nghệ sĩ du ca. Và bây giờ kính xin thầy bắt đầu bài hát khúc du ca của thầy ngày hôm nay. Xin mời đứng dậy niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời an toàn. Nghe bác Hoàng Nghiêm nói giống 18 thì nghe được cũng thích ghê. Hôm nay tôi được mời về để giảng tiếp đề tài ngũ uẩn, tức là năm uẩn. Thì như quý vị vừa nghe, thì đề tài năm uẩn là một bài giảng thứ hai. Bài giảng thứ nhất là Đức Phật nói về giáo lý tứ diệu đế. Tứ diệu đế tức hay là tứ thánh đế thì kỳ trước tôi đã trình bày rồi. Thì nếu như đại chúng ai mà chưa nghe bài tứ thánh đế thì nên về nghe, vì bài đó rất là quan trọng. Thì tiếp theo từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ năm, sau bài giảng tứ thánh đế là Đức Phật giảng bài 12 nhân duyên, tức là bài bài năm uẩn này. Bài năm uẩn rất là dài, có thể tương đương với là 12 nhân duyên. Mặc dầu khi mà giảng về Bát Nhã tôi cũng có đề cập đến năm uẩn. Năm uẩn đó là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì hầu hết là quý vị biết rồi ha, tôi đâu cần phải giảng. Nhưng mà thật ra là mình mới biết về một phần rất nhỏ về của danh từ năm uẩn mà thôi, chứ còn chưa có biết sâu. Có thể là mình biết rồi nhưng mà lâu quá cũng quên. Nhiều lúc nghe pháp mà nghe rồi không nghe lại thì nó lại quên. Thì xưa đại chúng, tôi xin nhắc lại một điều như thế này. Có thể mình đến một cái nhà Phật tử, hay là mình đến vào một cái chỗ mà cái hiệu sách á, mình thấy có rất nhiều băng đĩa. Có khi mình nghĩ rằng đâu cần phải nghe nhiều như vậy. Nhưng thưa đại chúng như thế này, khi nào, đây là tôi nói một cách rất là thành thật và cái sự kinh nghiệm của bản thân tôi, khi nào mà đại chúng lâm vào cái cảnh gọi là bế tắc, ở đây không phải là bế tắc vì miếng cơm manh áo, nhưng mà bế tắc vì đời sống của nội tâm hay là đời sống tâm hồn. Khi nào mà buồn vì con cháu quá, buồn vì bạn bè, buồn vì sự bản bội, buồn vì không có những cái bất như ý xuất hiện. Đại khái có thể là buồn vì năm nay mình sao La Hầu hay sao Kế Đô. Nhiều chuyện buồn nó xảy đến. Thì xin khuyên đại chúng làm hai cái việc. Việc thứ nhất là nên chấp nhận nỗi buồn đó. Và việc thứ hai, nếu không chấp nhận được, không chịu đựng được cái cơn buồn nó đến với mình, thì nên lấy cái băng giảng hoặc là tứ thánh đế, hoặc là Bát Nhã, hoặc là 12 nhân duyên và nghe. Ở những lúc như vậy thì chính chánh pháp của Đức Phật là một cái vị thuốc có thể cứu vãn, làm cho mình lấy lại cái sự quân bình cho đời sống nội tâm của chính mình. Chính ngày xưa Đức Phật khi mà Ngài lâm bệnh nặng thì tôn giả Ca Diếp phải giảng lại bài giảng của chính Đức Phật Ngài giảng. Và sau khi giảng xong bài giảng đó thì Đức Phật trở lại mạnh khỏe ngay tức khắc. Cho nên mình đọc trong Vô Kinh có một câu gọi là phép Phật nhiệm màu là vậy. Nó có cái sự màu nhiệm trong đó. Cho nên tôi xin nhắc lại là nếu như khi nào đại chúng mình gặp những cái bế tắc trong cuộc sống, những ưu phiền trong cuộc sống, thì nên nghe một vài băng giảng hoặc là đọc một vài cuốn sách. Chắc chắn mình sẽ có một cái con đường, một cái lối thoát.